Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Tâm Ly liên tục bị thất thủ. Người của cô ta liên tục bị Di Ba Tê chết không thấy xác. Như đang cảnh cáo cô ta rằng nếu tiếp tục sẽ đến lượt của cô ta bỏ mạng. Như vốn dĩ con người của Bách Tâm Ly vô cùng ngang ngược. Cô ta chẳng khác nào như lấy trứng chọi đá. Buổi tối tại Đế Bắc, sau khi Doãn Tử Ân rời đi, anh lại hôn mê chưa tỉnh thì Đế Bắc mang một màu u ám. Ngay cả canh gác cũng lỏng lẻo. Cô ta lén vào Đế Bắc để tìm con dấu. Nếu nó không ở Vũ Xuyên thì chắc chắn ở Đế Bắc, vì cô ta biết Hạ Bắc Sâm có một tòa nhà như là một khu riêng biệt, cấm tuyệt đối người khác đi vào. Khả năng con dấu ở đó rất cao. Giây phút nhìn cửa tòa nhà không khóa, cô ta có chút sững lại. Sao lại không khóa? Chẳng lẽ do Hạ Bắc Sâm biến thành người thực vật nên không ai canh gác ở đây à? Hay là có người đến trước lấy đi con dấu rồi? Nghĩ đến đó thôi, cô ta lập tức đi vào bên trong. Cẩn thận đóng cửa lại. Bật công tắc đèn lên khiến cô ta giật mình choáng ngợp. Trong tòa này toàn bôn đều là vũ khí. Từ dao đến súng hay là những thứ vũ khí khác đều được Hạ Bắc Sâm trưng bày rất cẩn thận, khiến cô ta bất giác rùng mình một cái. Nhưng mà nếu không có được con dấu thì mạng của cô ta cũng không giữ nổi nữa. Bách Tâm Ly bắt đầu đi tìm từng ngăn tủ nhỏ ở trong tòa nhà. Mọi ngóc ngách đều tìm một cách vô cùng cẩn thận. Chiếc camera ẩn đang âm thầm chuyển động quay lại toàn bộ hành động của cô ta ở trong tòa nhà. Khóe môi Hạ Bắc Sâm bất giác nhếch lên. Dáng vẻ anh cũng không phải dáng vẻ của bệnh nhân. Mộ Triết Viễn cũng có mặt ở bên cạnh vắt chéo chân quan sát. Đi thôi. Hạ Bắc Sâm tắt máy đứng bật dậy, hai tay đút túi quần một cách bình thản. Khóe môi nở nụ cười thích thú của con thú dữ đang cố gắng vờn con mồi của mình. Mộ Triết Viễn ngẩn đầu nhìn anh. Không diễn nữa à? Anh quay đầu nhìn anh ta. Nhướng mày lên tiếng. Vợ chạy mất rồi còn diễn cái rắm gì? Giải quyết nhanh một chút, ông đây còn phải đi tìm vợ con. Hạ Bắc Sâm bị Lục Phong Vân tẩy não rồi. Bây giờ không những học làm ông bố bỉm sữa mà còn tranh thủ giải quyết việc trả thù nhanh hơn. Anh ta nhếch mép đứng dậy, cầm lấy cây súng ngắn quen thuộc đưa cho anh. Anh ta nhét vào thắt lưng áo vest bên ngoài có thể che đi được. Chiếc Mercedes-Benz đen bóng rời khỏi tòa chung cư của Mộ Triết Viễn. Đi đến Đế Bắc, người của Bách Tâm Ly bị người của anh bắt lấy gần hết. Anh chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi. Ai ngờ cô ta lại vô cùng cứng đầu, không chịu thua kém ai. Cũng đều có sự xuất hiện của cô ta mà vợ ông đây chạy đi mất như vậy. Ông đây nhất định không bỏ qua. Cho dù cô ta có là em họ hay bất cứ gì của anh đi chăng nữa. Bách Tâm Ly nhíu nhíu mày, bắt đầu khó chịu khi tìm kiếm không thấy con dấu ở tòa nhà này. Cô ta càng ngày càng bất an không thôi. Cạch, tiếng mở cửa vang lên khiến cô ta giật thót mình quay đầu lại. Hoàng Tứ là người mở cửa. Kèm theo giọng nói lạnh lẽo của người ở phía sau đi đến. Cô tìm cái này à? Hạ Bắc Sâm cầm con dấu của Vũ Xuyên trong tay, ánh mắt sắc như đại bàng nhìn cô ta vô cùng thích thú. Bách Tâm Ly trợn tròn mắt không dám tin người đang đứng trước mặt cô ta là Hạ Bắc Sâm. Chẳng phải Hạ Bắc Sâm là người thực vật sao? Sao lại có thể có mặt ở đây được? Sao vậy? Cô muốn nó lắm mà. Anh tiếp theo tục lên tiếng. Phía sau còn có Mộ Triết Viễn. Cô ta cũng biết lúc này cho dù có nói bất cứ cái gì thì Hạ Bắc Sâm cũng không tin cô ta nữa. Ngửa bài thì ngửa bài. Dù sao cô ta không đến được với anh thì Doãn Tử Ân cũng không được. Bách Tâm Ly nhếch mép. Hạ Bắc Sâm, cho dù ngửa bài thì đã sao? Anh mãi mãi sẽ không có được sự tha thứ của Doãn Tử Ân đâu. Nghe cô ta nói, anh bất giác nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên. Rốt cuộc cô làm gì vợ tôi? Tôi có thể làm gì? Chỉ là cho cô ta biết một ít sự thật. Thêm chút màu sắc khiến cô ta căm hận anh mà rời khỏi đây. Bách Tâm Ly vừa nói, cánh tay cô ta luồng ra phía sau muốn lấy khẩu súng trong tủ trưng bày của Hạ Bắc Sâm. Mộ Triết Viễn liếc mắt liền nhìn thấy. Anh rút súng chậm rãi bắn vào cánh tay của cô một viên đạn. Đoàng, khiến Bách Tâm Ly lùi lại mấy bước giữ lấy cánh tay đang chảy máu, liếc đôi mắt muốn giết người nhìn bọn anh. Bách Tâm Ly, cô ấy thật sự rời khỏi tôi. Tôi nhất định cắt lưỡi rút gân cô mang đến Malaysia gửi cho người bà yêu dấu bách tòng của cô đấy, có tin không? Hạ Bắc Sâm lạnh lẽo lên tiếng. Cũng vì giả làm người thực vật mà anh mới biết được. Người đàn ông ở Malaysia, thâu tóm cả Doãn gia, Liêu gia, và Phương gia làm tấm lá trắng cho mình cũng như làm mồi nhử chính là người dượng mà biệt tâm biệt tích bách tòng. Chỉ là anh không biết lý do tại sao ông ta lại làm vậy thôi. Câu nói của anh khiến cô ta trợn tròn mắt. Anh biết hết rồi. Ngay cả người đứng phía sau cũng biết. CMN anh dám vờn cô ta sao? Cho dù mất mạng, tôi cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Vì người khó có con như anh lại có con. Còn suýt chút gì ba tê chết con mình. Bức Doãn Tử Ân đến mức mang theo sự hận thù mà rời đi. Bách Tâm Ly cho dù buông xuôi cô ta cũng không hối tiếc. Vì Doãn Tử Ân là điểm chí mạng của anh. Nhưng cô đi rồi anh sẽ phân tâm dễ dàng loại bỏ. Càng nghe cô ta nói, Hạ Bắc Sâm càng khó chịu muốn một phát bắn chết cô ta. Nhưng nếu như vậy thì nhẹ nhàng quá. Anh muốn cô ta phải trả giá. Muốn tự tay cô loại bỏ cô ta. Bắt cô ta giải thích toàn bộ những chuyện cô ta đã làm. Cách chương.